Garnier tạo thành vĩ đại thương thế làm cho Ancient One cũng đi tới cuối cùng. Trong mắt của nàng khôi phục lại sự trong sáng. Ở đây di ánh mắt khẩn trương chung, lão pháp sư bỏ qua sử dụng Time Stone ý niệm trong đầu. Nhẹ nhàng thở dài, cùng Captain America cùng rời đi rồi cái không gian này. Bây giờ bên trong sân chỉ còn lại chưa tỉnh hồn đầu chọc ca. Cùng cây búa sau khi biến mất tự mình đứng lên tới Red Skull. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.